Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2798, chương 2798, nhân côn. Không có ai hội cam nguyện là một cái cá mặn, bọn họ thiếu hụt chỉ là một cái cơ hội, một cái hướng đỉnh phong chi lộ leo lên cơ hội, cho nên nói bọn họ mới bất đắc dĩ phía dưới, lựa chọn ăn giật sinh hoạt. Bất quá, mặc kệ thế nào, bọn họ rất hạnh phúc không phải sao? Hạ Lạc Thần hi hi cười, nghịch ngợm nói đạo, mà về sau, Hạ Lạc Thần xoay người, đưa lưng về phía Diệp Lăng, nhón chân hướng phía sau đi tới, căn bản không nhìn đường, tuy nhiên lại không có đụng vào một cái người. Dù sao, đường đường thiên thần hậu kỳ đại cao thủ, làm sao sẽ ngay cả một biên bước cũng không bằng. Cộc cộc cộc, cút ngay, mau cút đi. Đang ở này lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy phía trước khói báo động cuồn cuộn, một tuyết bạch vô cùng tuấn ngựa, đỉnh đầu độc giác, hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần điên cuồng chạy nhanh đến. Bốn phía, không biết bao nhiêu người đều là liền vội vàng tránh ra. Nhưng là như trước có một ít người trong lúc vội vàng không có né tránh. Bị thân sau đuổi theo tuấn ngựa ra hỏa một roi gạt ngã. Mắt thấy cái này tuấn ngựa sẽ đụng phải Hạ Lạc Thần lưng lên. Chỉ thấy Hạ Lạc Thần thình lình xoay người. Nhìn cái kia tuấn ngựa mỉm cười. Trong cơ thể khí tức đáng sợ ầm ầm bạo khởi. Ô ô ô, tuấn ngựa nguyên bản cấp tốc chạy như điên thân thể. Đột nhiên khẩn cấp đình chỉ, nhưng sau tản mát ra từng tiếng ô minh, trực tiếp quỳ xuống trước trên đất, không dám lộn xộn, thiên thần oai, nó một cái liền sung mãn bên ngoài lượng chẳng qua hóa thần yêu thú. Làm sao bằng lòng đây cái chống đỡ được, chỉ có thể run lẩy bẩy, sợ hãi đến rồi xương tủy, cái này ngựa dáng dấp cũng không tệ lắm, cũng không biết vì sao bị kinh sợ hù dọa. Hạ Lạc Thần mỉm cười, đi tới tuấn thân ngựa bên cạnh, vuốt ve tuấn ngựa tuyết bạch mau phát, hơi vừa cười vừa nói, một bên đi tới bên người nàng Diệp Lăng cũng là gật đầu. Tốt ngươi một cái xúc sinh, tìm đường chết a, cũng dám ở lão tử thủ hạ dương oai, có phải hay không chuẩn bị làm cho lão tử đem ngươi ra cho bới? Đang ở này lúc, cả người cẩm phục thanh niên đi đến nơi này, mang theo trong tay mang theo hàn quang trông trường tiên, hướng trên đất tuấn ngựa nhất roi quất quá khứ. Ba, văng lửa khắp nơi, cái này tuấn ngựa đau thấp giọng ô minh một tiếng, thân trên, lên, bị rút được địa phương, nhanh chóng chảy ra một bãi tiên huyết, chói mắt vô cùng, còn người này một đường xông lại, tát lăn trên mặt đất ở trên càng là không phải số ít. Mỗi một người đều nằm trên đất gào khóc kêu loạn. Nguyên bản hòa hài một màn, bị người này hoàn toàn nhiễu loạn, là không phải hơi quá đáng. Diệp Lăng nhìn cái này tức giận ngất trời thanh niên thấp nói rằng, người này roi trong tay đã giơ lên, chuẩn bị lần nữa rút ra ngoài đây. Chẳng qua lại bị Diệp Lăng lời nói cho chặn. U, thế nào? Còn chuẩn bị giáo huấn một chút tiểu gia. Thanh niên cười lạnh một tiếng, mà sau ngắm Hạ Lạc Thần liếc mắt, khi thấy Hạ Lạc Thần dung mạo một khắc kia, trong nháy mắt ngây dại, phảng phất bị sét đánh đến rồi tựa như kinh vi thiên nhân. Ha ha, ha ha, thật là không có nghĩ đến, chúng ta cái này Phụng Thiên Thành bên trong vẫn còn có cái này chờ cực phẩm mỹ nữ a. Ta làm sao không có phát hiện? Tiểu nữ, đến, làm cho tiểu gia ta nhìn. Vừa nói chuyện, thanh niên trực tiếp muốn hướng Hạ Lạc Thần động thủ. Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không, tay của ngươi được chặt đứt. Đột nhiên, Diệp Lăng lạnh lùng nói, mẹ nó, tiểu gia ta lúc nói chuyện, nào có ngươi mở miệng phân, xem ta không quất chết ngươi. Ba, thanh niên cổ tay vung, trong tay mang theo trông trường tiên, ở hư không bên trong chiết một khúc cong, hướng phía trước Diệp Lăng liền quất tới, lực đạo 10 đủ, lại phối hợp trên, lên, người này thần tướng tu vi. Khoan hãy nói, thật thật hù dọa người. Nhưng là, đối với Diệp Lăng mà nói, cái này xuất thủ thanh niên cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Táp, trong một sát na, một đạo kiếm quang phóng lên cao, chỉ thấy cái này trong tay thanh niên trường tiên, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp bị chém đứt. Mà sau thanh niên trợn to tròng mắt, hoảng sợ xem cùng với chính mình cánh tay, dĩ nhiên quỷ dị bị cắt. Thử thử thử, tiên huyết theo cánh tay phun ra, cánh tay hắn trực tiếp rớt xuống đất lên. Thanh niên khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, thịch thịch thịch rút lui, đặt mông ngồi ở trên đất. A, ngươi dám cắt cánh tay của ta, ngươi muốn chết a. Thanh niên điên cuồng tê giống lên, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, chỉ vào Diệp Lăng là không ngừng gào thét. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta muốn ngươi chết, chết. Thanh niên đột nhiên cắn răng kêu thảm một tiếng. Mà sau từ trong túi xuất ra một cái lớn chừng bàn tay phù lục, hung hăng cầm toái chi về sau, hắn một cánh tay dùng răng từ dưới đất bò dậy. Cẩu nam nữ, các ngươi đặc biệt muốn chết. Ta Hạ Hầu Kiệt ở nơi này Phụng Thiên Thành bên trong còn không người dám động. Hạ Hầu Kiệt, Phụng Thiên Thành tiểu bá vương một trong, ở nơi này thành trì bên trong, thậm chí là toàn bộ vị diện, Hạ Hầu gia đều có thể nói là một cái đương chi không thẹn cự vô bá. Đế đô triều đình chi lên, có hơn phân nửa trọng thần đều cùng Hạ Hầu gia có quan. Hai cái hoàn toàn xa lạ, nhìn không thấu thực lực nam nữ, Hạ Hầu Kiệt làm sao sẽ sợ? Như ta là ngươi, hiện tại lập tức ảo não cút đi, có thể còn có thể bảo trụ một mạng. Nếu không, ngươi được liên lụy ngươi cả gia tộc. Diệp Lăng hướng về phía cái kia Hạ Hầu Kiệt mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo, khinh nhờn đại hạ biên giới công chúa. Liền điều này, cũng đã là liên lụy cửu tộc tội lớn. Nếu như hắn dám kêu người xuất thủ, vậy càng là ngỗ nghịch tội lớn. Phóng nhãn toàn bộ biên giới, ai có thể đảm bảo hắn? Tiểu tử, ngươi thiếu đặc biệt ở chỗ này làm ta sợ. Tiểu gia ta không phải hù dọa lớn, còn liên lụy ta toàn bộ Hạ Hầu gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Hầu Kiệt khom người, con ngươi đỏ thắm gầm nhẹ. Dĩ nhiên, cái này vị mỹ nữ, ngươi được làm thiếp gia ta tiểu thiếp. Mỗi thiên chịu ta sủng hạnh, ở lão tử thân hạ kêu to. Ha ha, có thể ngươi phục vụ chu đáo nói, ta sẽ nhiều thưởng ngươi một điểm. Chợt, Hạ Hầu Kiệt dùng duy nhất còn dư lại cánh tay chỉ vào Hạ Lạc Thần nói đạo. Táp, đột nhiên, một đạo lửa đỏ kiếm quang phóng lên cao. Khi này Hạ Hầu Kiệt phản ứng lại thời điểm, hắn duy nhất cánh tay cũng đã rơi vào trên đất. A, hai người các ngươi cẩu nam nữ, ta muốn giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, nam giết chết, làm thành người khô, nữ bán đến thanh lâu đi, làm cho vô số nam nhân dẫm đạp, chết, cũng phải chết đi cho ta. Hạ Hầu Kiệt tựa như nổi điên điên cuống hét lên, thịch thịch thịch rút lui, không có cánh tay hắn, liền cùng kẻ khác côn tựa như... Nhìn qua thảm liệt tới cực điểm, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh tới, đủ đủ trên trăm cường giả, mạnh nhất thậm chí là thần tôn sơ kỳ, bọn người kia chứng kiến cùng nhân côn tựa như Hạ Hầu Kiệt. Nhất thời ngẩn ra nhãn, nhãn trung tức giận xông thiên, thiếu gia, là ai? Ai dám đụng đến chúng ta thiếu gia? Nhanh, thông báo lão gia, nhanh ắc. Trong nháy mắt, bọn người kia nổi điên. Trước mắt Hạ Hầu Kiệt, nhưng là Hạ Hầu gia duy nhất con nối dòng a. Bây giờ bị người dằn vặt thành như vậy, đây chính là đại họa ngút trời a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.